Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1088, Tuyệt Cảnh. Có rất nhiều người đang ở đây vận dụng cương khí. Ba động của cương khí hỗn loạn đã che giấu đi cương khí ba động của linh thạch. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên Chiến Khôn mới không thể phát hiện được huyền cơ. Chiến Khôn khẽ động, Liễu Như Yên và Tư Đồ Thiên Hà cũng khẽ động. Cổ U Nguyệt kinh sợ nhắc tới nhắc lui một câu. Nháo lớn rồi. Đúng là nàng có chút lòng tin đối với Đường Phong, nhưng cũng không nghĩ tới là hắn sẽ dùng trận pháp. Lần này có tới mấy trăm người đi vào, nếu như bọn chúng chết hết toàn bộ, thì không phải thiên hạ sẽ đại loạn hay sao? Chiến Khôn nín thở, ngưng thần phóng xuất ra thần thức để điều tra động tĩnh quanh đây. Tuy rằng linh khí ba động của linh thạch và cương khí ba động của người tu luyện xấp xỉ nhau, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Nói cách khác thì linh khí ba động của linh thạch ổn định hơn, không giống với người tu luyện, luôn luôn phập phồng bất ổn. Thủ đoạn của Chiến Khôn cũng rất cao minh, chỉ trong chốc lát liền nhận ra được một nơi ẩn giấu một khối linh thạch. Hắn liền vội vã xông tới nơi đó vùng đào chém xuống. Cùng với thanh âm vang lên thì mặt đất đã bị bổ thành một cái hố to, mà linh thạch ẩn giấu ở đây để bày bố trận pháp cũng bị trực tiếp phá hủy. Cùng lúc đó thì Tư Đồ Thiên Hà và Liễu Như Yên cũng đã tìm được chỗ cất giấu hai khối linh thạch khác. Cả hai đều thu chuyển thủ đoạn để đánh nát bấy cả khối linh thạch này. Đường Phong mượn tổng cộng chỉ có 5 khối linh thạch mà thôi, hiện giờ đã bị hủy đi 3 khối thì tự nhiên là trận pháp sụp đổ. Mắt thấy hắc ám bao phủ trên mặt đất rút đi nhanh chóng, tâm tình khẩn trương của Chiến Khôn không khỏi thả lỏng ra. Trận pháp này tới vô cùng đột nhiên, nhưng tốc độ mình bài trừ nó cũng nhanh chóng, trước sau mới chỉ khoảng thời gian, khoảng 10 hơi thở. Hơn nữa cương khí Đường Phong cũng đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ cũng không giết được mấy người. Mặc dù thủ đoạn của ma đầu này tốt nhưng là có chút thất sách, Chiến Khôn suy nghĩ như vậy. Khi hắc ám bao phủ phương viên hơn 30 trượng dần dần tiêu tán, đợi đến khi thấy rõ cục diện bên trong, tất cả mọi người không nhịn được đều có biểu tình ngơ ngẩn. Tại sao lại có khả năng này? Chiến Khôn kinh hô thất thanh. Hắn thân là cao thủ linh giai thượng phẩm, lại xuất thân từ thế lực lớn nhất trong thiên hạ là Chiến gia. Có chuyện gì mà khiến hắn phải thất thố như vậy? Nếu như nói vừa rồi Đường Phong dùng trận pháp quỷ dị nho nhỏ khiến Chiến Khôn chấn kinh, thì trang cảnh bây giờ là một đòn cảnh cáo khiến cho Chiến Khôn mê muội cả đầu óc, bởi vì hắn cũng không biết tại sao lại phát sinh chuyện này. Khiến cho Chiến Khôn thất thố chính là thi thể đầy trên mặt đất. Mấy trăm người vừa rồi tiến vào hung linh trận, bây giờ đã không còn một ai đứng nữa, toàn bộ đều nằm trên mặt đất, mà đại đa số đã mất đi tính mệnh. Chỉ có một số ít người là may mắn còn lưu lại chút hơi tàn, nhưng nhìn tình hình này xem ra bản thân cũng không chống đỡ được bao lâu. Vết thương của bọn họ đều là thương thế chí mạng. Phóng mắt nhìn lại, lấy Đường Phong làm trung tâm, thi thể chất đống tầng tầng lớp lớp chung quanh hắn trong phạm vi khoảng hơn 10 trượng. Máu tươi chảy thành dòng, róc rách thấm xuống mặt đất. Mà Đường Phong thì vẫn đứng yên tại chỗ như cũ. Mới hơi thở trước, Chiến Khôn thấy hắn đứng ở đây. Mà hiện giờ hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng như vậy, thậm chí ngay cả động đậy thân thể cũng chưa từng. Chỉ có một điều không đồng nhất chính là cương khí của hắn. Mới hơi thở trước một thân cương khí của hắn đã mất sạch, nhưng hiện tại xem ra cương khí ba động trên người hắn tuôn ra hùng hồn. Mặc dù không phải như thời kỳ đỉnh phong, nhưng tuyệt đối cũng không phải nỏ mạnh hết đà. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã giết chết mấy trăm người. Ý niệm này không tự chủ hiện lên trong đầu Chiến Khôn. Mồ hôi lạnh trên trán hắn không khỏi toát ra. Nếu quả thật là như vậy thì người thanh niên kia có bao nhiêu kinh khủng chứ? Chẳng qua sau một khắc, Chiến Khôn liền phủ định suy đoán của mình. Cho dù có trận pháp tương trợ thì hắn cũng không thể nào giết chóc được như vậy trong thời gian ngắn như thế. Mà cái trận pháp tối đen như mực kia tự nhiên cũng không có khả năng đánh chết mấy trăm người một lúc. Đối với trận pháp chỉ đạo, Chiến Khôn không quá rõ ràng, nhưng dù sao cũng phải biết qua một chút. Trận pháp kia vừa nhìn đã biết là một trận dùng để câu giờ, căn bản không phải sát trận.

Trong khi nguy hiểm tới rất gần thì thân hình của Liễu Như Yên nhoáng lên, liền biến mất không thấy đâu. Thậm chí ngay cả kiếm quang của vô cấp kinh mang kiếm cũng không thể bì được. Liễu Như Yên tránh được vô cấp kinh mang kiếm, thế nhưng Tư Đồ Thiên Hà lại lao thẳng vào trong đó. Đường Phong nắm lấy cơ hội vô cùng tinh chuẩn. Vừa rồi tầm mắt của Tư Đồ Thiên Hà bị cái bóng lưng của Liễu Như Yên ngăn trở. Tuy rằng hắn cảm giác được khí thế Đường Phong đột nhiên thay đổi, cũng cảm nhận được kiếm ý khiến mình kinh sợ, nhưng lại không biết là đang xảy ra chuyện gì. Chờ cho thân ảnh của Đường Phong hoa lên, Liễu Như Yên biến mất, thì Tư Đồ Thiên Hà chỉ thấy một đoàn ánh sáng nhàn nhạt bay tới phía mình. Cái gì vậy? Tư Đồ Thiên Hà thì thào một tiếng, vận khởi cương khí hộ thân theo phản xạ tự nhiên. Tư Đồ Thiên Hà còn vươn một bàn tay, đẩy ra một cỗ trưởng phong để đánh tan đoàn ánh sáng này. Nhưng khi tay hắn vừa tiếp xúc với đoàn ánh sáng này, thì thân sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì từ trong đoàn ánh sáng này, hắn cảm nhận được một lực lượng vô kiến bất tồi. Cương khí hộ thân của linh giai thượng phẩm giống như đậu hủ bị phá tan trực tiếp. Không chỉ như vậy, đoàn ánh sáng này còn đánh vào trong lòng bàn tay, một đường trực tiếp nghiền nát cánh tay của hắn. Phốc! Một âm thanh trầm muộn truyền ra, bả vai của Tư Đồ Thiên Hà phun máu tung tóe. Đoàn ánh sáng kia vừa vặn thừa thế xông lên, xuyên qua cánh tay của hắn rồi bay ra, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. A! Cho tới lúc này, toàn bộ đau đớn mới chuyển tới, Tư Đồ Thiên Hà cũng bất chấp thân phận, địa vị há mồm kêu to. Trần gian có đường thì không đi, hoàng tuyền không lối lại cứ thích lao vào, để ta tiễn người một đoạn. Theo một tiếng quát âm lãnh vang lên, mấy chục thanh ám khí xếp thành một hàng bắn tới Tư Đồ Thiên Hà thẳng tắp, mà người bắn ra những ám khí này chính là Đường Phong. Mục đích của Đường Phong không cần nói cũng biết, hiển nhiên hắn muốn thừa dịp tâm thần Tư Đồ Thiên Hà đang hoảng hốt lên trực tiếp lấy tính mạng. Nhưng vì đào còn chưa bay tới, thì không biết Liễu Như Yên từ nơi nào vọt ra, chắn là trước mặt Tư Đồ Thiên Hà. Hai tay nàng hoa lên, liền đánh rơi toàn bộ ám khí xuống mặt đất. Liễu Như Yên không phải thực tâm cứu người, nhưng nàng lại không thể không làm vậy. Nếu không làm, mà nếu chuyện này lan ra ngoài, thì người ta hỏi nhị trưởng lão Tư Đồ Thế Gia chết như thế nào, thì người khác đáp là trong lúc hắn liên thủ với Liễu Phó Tông Chủ, bị ma đầu Đường Phong giết chết. Lão thất phu này chết là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy tới danh dự của mình là chuyện lớn. Linh giai thượng phẩm. Chiến Khôn không biết đây là lần thứ mấy mình bị chấn kinh trong ngày hôm nay. Người thanh niên tên gọi Đường Phong này mang tới rất nhiều chấn động. Cuối cùng cứ tưởng rằng hắn sẽ bị chết đi, nhưng trong nháy mắt hắn lại sống sót hơn bất kỳ so với ai. Ngược lại là đối thủ của hắn thì vô cùng thống khổ. Vừa rồi hắn xác thực là cảnh giới linh giai hạ phẩm, nhưng thoáng cái liền lên tới linh giai thượng phẩm. Chiến Khôn cũng không phải là người không có kiến thức, tất nhiên có thể đoán được là Đường Phong vận dụng bí pháp nào đó mới làm được trình độ như thế này. Trách không được, cuối cùng ta vẫn cảm giác là hắn chưa dùng hết toàn lực, thì ra là vậy. Cho tới lúc này, Chiến Khôn mới hiểu rõ một số vấn đề. Cuối cùng cũng hiểu rõ được nguyên nhân, Chiến Khôn âm thầm kinh hãi. Người thanh niên này tâm cơ sâu vô cùng. Mặc dù ở nơi này bị mấy trăm người, mấy ngàn người vây quanh, cũng vẫn cứ để lại hậu thủ cho mình, chính là chờ người khác sơ ý mà xuất thủ. Nếu không phải hắn vô cùng tự tin với thực lực của mình, thì căn bản sẽ không làm được tới loại trình độ này. Còn có một kiếm kinh thiên kia, một kiếm này giấu kín cho tới tận bây giờ mới thi triển ra, trực tiếp phế bỏ đi một cánh tay của Tư Đồ Thiên Hà, có tác dụng chuyển bại thành thắng. Chiến Khôn đã có chút hối hận, đắc tội với một người thanh niên như vậy, nhân tài thế này, hắn phải mượn sức lôi kéo chứ không phải đi đắc tội. Nhưng sự tình đã tới mức này thì chỉ có thể làm tới tận cùng. Nếu lúc này còn để hắn chạy thoát thì sẽ dựng cho Chiến gia một địch nhân vô cùng cường đại. Vừa mới suy nghĩ tới điều này, Chiến Khôn liền liếc mắt tới cổ U Nguyệt, sau đó lại hướng ánh mắt vào trong trận chiến. Đường Phong đứng ngạo nghễ trong thiên địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Liễu Như Yên, chắn trước mặt Tư Đồ Thiên Hà. Thần sắc khiếp sợ trên khuôn mặt của Phó Tông Chủ Trạm Hồn Tông còn chưa hoàn toàn mất đi. Nàng có chút không thể tin tưởng được nhìn lại mình. Đứng ở phía sau nàng, tiếng rên rỉ của Tư Đồ Thiên Hà kêu lên liên tục. Tuy rằng lão thất phu này là một cao thủ linh giai thượng phẩm, nhưng cả cánh tay lại bị kiếm quang của vô cấp kinh mang kiếm xuyên qua. Loại đau đớn này cũng không thuộc vào khả năng chịu đựng của hắn. hắn không trực tiếp ngất xỉu cũng đã là biểu hiện ra định lực không tệ. Trong lòng Đường Phong nảy lên một tia đáng tiếc nhàn nhạt. Vừa rồi nếu không phải Liễu Như Yên xuất thế ngang trời, xông ra đỡ thay ám khí cho Tư Đồ Thiên Hà, thì mình hoàn toàn có thể khiến hắn bị thương nặng thêm lần nữa. Cho dù không giết chết được, thì cũng sẽ khiến cho hắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng hiện giờ, Tư Đồ Thiên Hà đã bị thương một cánh tay, sẽ chỉ khiến cho cục diện càng trở nên bất lợi. Tràng diện rơi vào yên tĩnh, mấy đại cao thủ linh giai thượng phẩm khiếp sợ, mà đám người vây xem thì lại càng khiếp sợ hơn. Vốn có Liễu Như Yên tự mình xông vào cuộc, thì bọn họ đều cho rằng ma đầu này sẽ chết nhanh vô cùng. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn lại chiến đấu cùng Liễu Phó Tông Chủ không rơi vào hạ phong. Sau đó nhị trưởng lão Tư Đồ Thiên Hà cũng xuất trận. Nếu đổi lại lúc khác, thì loại cách làm này khẳng định sẽ bị người ta khinh bỉ. Một người lấy lớn khi dễ nhỏ chưa tính, hai người cùng lên thực sự là đáng chê cười. Nhưng tình huống lần này lại khác, lần này không phải tỉ võ mà tới để đánh chết ma đầu. Cho nên dù cách làm của Tư Đồ Thiên Hà có chút đáng lên án, nhưng lại không ai nói gì. Có thể giết chết ma đầu chính là tạo phúc cho bá tính sinh linh. Nguyên nhân vì vậy cho nên Tư Đồ Thiên Hà mới chiếm được không ít tán thành. Bây giờ thì ma đầu này nhất định phải chết. Trong lòng rất nhiều người đã suy nghĩ như vậy. Ai nấy đều mở trừng mắt ra để xem cho rõ rốt cuộc ma đầu này sẽ bị chém giết như thế nào. Nhưng chuyện vừa rồi xảy ra thì chút nữa khiến cho con mắt mọi người rớt cả ra ngoài. Hai đại cao thủ liên thủ cũng không giết chết được ma đầu. Ngược lại nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia còn bị hắn phế bỏ một cánh tay. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia này là người giả mạo? Hay là thực lực của ma đầu đã cường đại tới loại trình độ này? Rất nhiều người chưa từng suy nghĩ cho cẩn thận. Sau khi thấy rõ trận chiến vừa rồi, đều âm thầm run sợ trong lòng. Ai nấy đều vội vàng đánh giá lại thực lực của Đường Phong. Tất cả đều cảm thấy vừa rồi Đường Phong bị mấy trăm mấy ngàn người tấn công đều chưa từng dùng tới toàn lực, chỉ là tiện tay ứng phó cho qua. Nghiệt súc, dám làm thương cánh tay của lão phu. Vẻ mặt dữ tợn của Tư Đồ Thiên Hà hiện lên phía sau Liễu Như Yên, trong mắt đỏ lừ nhìn chằm chặp vào Đường Phong, giống như mãnh thú khát máu. Tuy rằng đau đớn khiến mồ hôi lạnh chảy ra trên trán ròng ròng, nhưng thần sắc hắn vô cùng điên loạn, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng liên tục. Bả vai của hắn đã không còn có máu chảy ra. Bậc cao thủ như hắn thì có rất nhiều thủ đoạn cầm máu. Nhưng mà ai cũng biết là cánh tay này của Tư Đồ Thiên Hà bị bắn trúng đã triệt để bị phế đi. Kiếm quang xuyên qua cánh tay đã đánh nát bấy đầu khớp xương của hắn. Loại thương thế này căn bản không thể trị lành hết được. Ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Tư Đồ Thiên Hà gầm lên giận dữ, thân thể lướt qua Liễu Như Yên đánh tới Đường Phong. Liễu Như Yên định há miệng hô lên rồi lại nhịn xuống. Nàng biết rằng hiện giờ mình có nói cái gì thì lão thất phù Tư Đồ này đều sẽ không nghe. Bất đắc dĩ chỉ có thể theo sát bước tiến của hắn công kích tới Đường Phong. Cho dù chỉ còn sót lại một tay để dùng, thì Tư Đồ Thiên Hà vẫn là một cao thủ linh giai thượng phẩm. Huống chi hiện giờ hắn phát cuồng lên như vậy so với bình thường có lý trí càng nguy hiểm hơn. Thấy hắn lao như điên vào gần, thì làm sao Đường Phong còn có thể đứng tại chỗ. Thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời ném ra một loạt phi châm. Siêu! Phi châm phá không bay tới. Tư Đồ Thiên Hà đánh ra một đạo trưởng phong, đẩy rời đi, cố ý đánh bạt những ám khí nhỏ bé ra chỗ khác. Nhưng mà những ám khí này bị trưởng phong đánh vào cũng không có dấu hiệu suy giảm tốc độ hay bị lệch, mà vẫn bay thẳng tới trước mặt Tư Đồ Thiên Hà. Tuy là phi châm có thể tích nhỏ, lực sát thương nhẹ, nhưng chính vì những nguyên nhân này cho nên nó có công năng phá tan cương khí. Trưởng phong của Tư Đồ Thiên Hà căn bản không đủ để lay động phi châm của Đường Phong. Tuy rằng Tư Đồ Thiên Hà điên cuồng, nhưng cũng không phải là một điểm lý trí cũng không có. Hắn phát hiện có chút không thích hợp, liền nghiêng người đã tránh được những ám khí này. Giống như vừa rồi, Liễu Như Yên tránh đi vô cấp kinh mang kiếm, khiến cho nhị trưởng lão Tư Đồ Thế Gia bị hại. Hiện giờ Tư Đồ Thiên Hà tránh khỏi phi châm cũng để Liễu Như Yên ăn quả đắng. Nàng vẫn đi theo sát sau lưng của Tư Đồ Thiên Hà, nhưng phi châm này không bắn trúng Tư Đồ Thiên Hà, tự nhiên sẽ bay thẳng tới người nàng. Nhìn thấy đã không còn kịp né, Liễu Như Yên đang ở giữa không trung, căn bản không có điểm tựa để mượn lực bay đi chỗ khác. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể thi triển ra chốc ảnh thủ. một mảnh tàn ảnh bay chộp toàn bộ phi châm vào trong tay, căm hận ném xuống mặt đất. Lúc này Đường Phong và Tư Đồ Thiên Hạ cũng đã giao chiến với nhau. Cảnh giới linh giai thượng phẩm của Đường Phong hiện giờ là giả, căn bản không phát huy được thực lực ứng với thượng phẩm linh giai. Nhưng Tư Đồ Thiên Hạ thì lại bị thương một cánh tay, cho nên sức chiến đấu giảm xuống vô cùng nhiều. Hai người vừa giao thủ với nhau, Đường Phong liền phát hiện đối phó với hắn đơn giản hơn nhiều so với Liễu Như Yên. Ít nhất thì lấy thực lực hiện giờ của mình cũng có thể chống lại chính diện, không cần phải chạy trốn xung quanh như vừa nãy. Thời gian ngắn ngủi ba hơi thở, hai người đã giao thủ mấy lần với nhau. Mỗi lần va chạm đều khiến cho mặt đất rung chuyển. Hàn quang của thanh thứ thần binh trên tay Đường Phong lóe ra, một đạo rồi là một đạo kiếm quang bay ra liên tục. Tư Đồ Thiên Hạ cũng không phải chỉ có hư danh. Tuy rằng tuổi tác của lão đã lớn, nhưng công lực rất thâm hậu. Bàn tay lật đi lật lại, mỗi một chiêu đều mang theo khí thế mạnh mẽ không gì sánh nổi. Vậy mà, liều mạng chỉ ngang bằng với Đường Phong. Qua ba hơi thở, Liêu Như Yên cũng đã chạy tới, thấy có một cơ hội đánh tới Đường Phong. Nàng đang chuẩn bị tung trưởng tới thắt lưng của hắn, thì cũng là lúc chiêu thức của Tư Đồ Thiên Hạ bao phủ tới chỗ nàng. Chiêu này không phải nhắm vào Liêu Như Yên, mà nhằm vào Đường Phong. Nhưng Tư Đồ Thiên Hạ đang có chút điên cuồng, căn bản không chịu thu liễm uy lực của chiêu thức, liền bao phủ cả Liễu Như Yên vào trong. Liễu phó tông chủ cau mày, quả đấm dương lên bắt buộc phải hóa giải công kích của Tư Đồ Thiên Hà. Nhưng Đường Phong lại nhân cơ hội này phóng ra một đám ám khí xuyên qua khe hở. Siêu siêu, một chuỗi ám khí bay tới. Liễu Như Yên vô cùng hối hận, suýt chút nữa thì trúng chiêu. Trong lúc hoảng sợ, nàng vội vã nghiêng người tránh ra một bên, mồ hôi lạnh chảy đầy khắp toàn thân. Chết, chết! Thần thái của Tư Đồ Thiên Hà càng dữ tợn hơn, chiêu thức hung ác độc địa giáng xuống Đường Phong liên tục, căn bản không quan tâm tới cương khí đang bị tiêu hao. Điều này khiến cho mọi người đang xem đều mở rộng tầm mắt, bởi vì thời gian bình thường rất khó có thể thấy được bí kỹ của Tư Đồ Thế Gia thi triển ra ngoài. Chiến khôn ở ngoài vòng chiến chậm rãi lắc đầu. Những người đó chỉ nhìn chìm đắm vào hoa lệ và uy lực trong tuyệt học của Tư Đồ Thiên Hà. Nhưng hắn lại biết, nếu để cho Đường Phong và Tư Đồ Thương Hà đơn đả độc đấu, thì lão thất phu này sẽ chết rất nhanh, chỉ trong vòng một nén nhang mà thôi. Phàm là chiêu thức càng cường đại, thì cương khí tiêu hao càng nhiều. Tư Đồ Thiên Hà cũng như vậy, một thân cương khí của hắn có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Ngược lại, Đường Phong thì chiêu thức như mây bay nước chảy, vô cùng hoàn mỹ, căn bản không có nửa điểm khí lực bị lãng phí, cho nên hắn không có bị tiêu hao nhiều cương khí. Một khi Tư Đồ Thiên Hà mất sạch cương khí thì cũng là lúc lão thất phu này về với tổ tiên. Cũng may hiện giờ cũng không phải chỉ có Tư Đồ Thiên Hà độc đấu với Đường Phong mà còn có Liễu Như Yên ở bên cạnh. Nhị trưởng lão Tư Đồ Thế Gia điên cuồng không thể trông cậy vào. Chiến khôn chỉ có thể chuyển hy vọng ký thác trên người Liễu Như Yên. Hai người linh giai thượng phẩm liên thủ đối phó với một tiểu tử có khoảng 20 tuổi chẳng lẽ còn không xong hay sao? Trong lòng Chiến Khôn mơ hồ tuôn ra cảm giác vô lực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại hội đồ ma sẽ có quang cảnh như thế này. Nếu sớm biết thì ngay từ lúc đó mình trực tiếp lấy đi tính mệnh của Đường Phong, làm sao có thể lưu lại đến bây giờ để cho tâm phiền ý loạn. Trong lúc hắn đang hối hận thì ở giữa sân nổi lên một ít biến hóa khiến hắn không biết nên khóc hay cười. Nếu như chỉ là một mình Tư Đồ Thiên Hà và Đường Phong tranh đấu thì chẳng diện còn đơn giản một chút. Nhưng nhị trưởng lão Tư Đồ Thiên Hạ công kích vào Đường Phong như không muốn sống, còn Đường Phong một mặt thối lui, một mặt lại ném ra một ít ám khí. Hai người tranh đấu bất phân thắng bại, trong nhất thời không nhìn ra là ai chiếm thượng phong. Thế nhưng mà mỗi khi Liễu Như Yên muốn gia nhập cuộc chiến thì luôn luôn bị Tư Đồ Thiên Hạ đánh bật trở về. Mỗi lần như vậy, rồi lại hai lần, ba lần, tình huống vẫn không hề thay đổi. Điều này khiến cho người vây xem chung quanh ồ lên. Ai nấy thẩm nghĩ, quả nhiên là nhị trưởng lão của Tư Đồ Thế Gia điên rồi, ngay cả Liễu phó tông chủ cũng đều đánh. Chiến khôn cũng trầm giọng khen, thủ đoạn hay. Cổ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nếu không có chút thủ đoạn như vậy thì hắn đã sớm bị chết từ lâu. Cái đó gọi là người ngoài thì không biết, còn người trong nghề thì biết rõ. Người khác không nhìn ra huyền cơ và ảo diệu trong đó, chỉ cho rằng hiện giờ Tư Đồ Thiên Hà đã phát cuồng nổi điên, căn bản không để ý tới phạm vi thương tổn của chiêu thức. Nhưng mà Chiến Khôn và Cổ Úc Nguyệt lại rõ ràng, tạo nên tất cả chuyện này hoàn toàn bởi vì một mình Đường Phong dẫn dắt. Mỗi khi Liễu Như Yên sắp sửa xông vào, thì Đường Phong đều để ra một kẽ hở để dẫn Tư Đồ Thiên Hà trùng kích vào kẽ hở. Mà kẽ hở hắn lộ ra đều vô cùng xảo diệu. Một khi Tư Đồ Thiên Hà công kích, thì Liễu Như Yên liền phải thối lui. Tư Đồ Thiên Hà muốn giết Đường Phong tới đỏ cả mắt, thế những kẽ hở này thì làm sao mà lại nhịn không đánh cho được. Cho nên trang diễn hiện giờ trông vô cùng hoạt kê. Mọi người đều chỉ thấy Liễu Như Yên 5 lần 7 lượt muốn xông lên, rồi lại bị Tư Đồ Thiên Hà đánh trở về. Đây không phải là hai cao thủ linh giai thượng phẩm liên thủ đối phó với một tiểu tử à? Phải gọi là tiểu tử này mượn lực hóa lực, ngăn cản không biết bao nhiêu tiêu hao khí lực, liền để cho hai cao thủ đánh nhau sống chết. Cục diện này là do một tay Đường Phong tạo thành, Liễu Như Yên căn bản cũng không có biện pháp hóa giải. Bởi vì quyền chủ động đã hoàn toàn nằm do Đường Phong nắm giữ, hiện giờ Tư Đồ Thiên Hà phảng phất như là một con rối do Đường Phong điều khiển. Đường Phong để hắn đánh tới đâu, hắn liền đánh tới đó. Lão Thất Phu, mau tỉnh lại. Liễu Như Yên bị buộc trở về một lần nữa, sắc mặt vô cùng khó coi, nhịn không được quát lên. Ta muốn giết ngươi. Tư Đồ Thiên Hà nghe được nhưng vẫn không thèm quan tâm tới lời nói của nàng. Nếu ngươi vẫn như thế thì đừng có trách ta hạ thủ không lưu tình. Liễu Như Yên lạnh lùng nói. Mấy ngàn người đang nhìn ở bên cạnh, dính giống như một con khỉ lăng xăng chạy bên này nhảy bên kia. Thế này còn ra thể thống gì? Liễu Như Yên là một nữ tử, da mặt tương đối mỏng, lại lăn qua lăn lại nhiều lần như thế, nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Nàng cũng biết là Tư Đồ Thiên Hà sẽ không nghe lời mình, nhưng chẳng diện hiện giờ thì không thể không xông vào. Liễu Như Yên lại tiến lên lần nữa, Đường Phong thấy vậy liền để hở ra đúng phương hướng mà nàng tiến vào. Quả nhiên, Tư Đồ Thiên Hà trúng kế đánh thẳng tới đó. Nhưng lúc này Liễu Như Yên cũng không lùi về, mà song trưởng đẩy ra, một trưởng đánh tới Tư Đồ Thiên Hà, còn một trưởng đánh tới Đường Phong. Bình! Hai tiếng nổ vang lên, ba đạo nhân ảnh văng ra ngoài, cả ba người đều bị uy lực của chiêu thức lan tới gần. Tuy rằng không bị thụ thương, nhưng chẳng diện thoạt nhìn vô cùng nóng, khiến cho đám người bên ngoài không khỏi kinh hô. Liễu Như Yên thì vẫn không hề sợ đầu sợ đuôi, điều này khiến cho Đường Phong nhướng mày. Hắn vốn có kế hoạch để cho Tư Đồ Thiên Hà tới đối phó Liễu Như Yên, nhưng xem ra hiện giờ kế hoạch đã đổ bể. Liễu Như Yên không thể hóa giải bằng thủ đoạn đơn giản. Không phá cũng phải phá, sống chết của Tư Đồ Thiên Hà không phải điều mà Đường Phong quan tâm, an nguy của bản thân mới là điều hắn quan tâm nhất hiện giờ. Như vậy chỉ sợ sẽ phải vận dụng tới quân bài đang giấu kín mới có thể chuyển bại thành thắng. Tuy rằng Đường Phong không nắm chắc 10 phần, nhưng vẫn phải thử. Vừa nghĩ tới điều này, thần sắc của Đường Phong liền vững vàng lên. Sắc mặt Đường Phong thay đổi, không tránh được quan sát của Chiến Khôn. Hắn nhìn ra Đường Phong đã muốn làm ra quyết định, mà quyết định này có lẽ là thứ then chốt để quyết định thành bại của cuộc chiến. Bị dư lực của chiến đấu phản chấn khiến ba người bay ra ngoài lần nữa, Tư Đồ Thiên Hà nhanh nhất. Hắn quyết tâm trả mối thù bị phế tay với Đường Phong, chân vừa chạm đất liền bật lên xông tới tiếp. Đường Phong cũng hướng tới hắn, chỉ có Liễu Như Yên là chậm nhất. Nàng có chút chần chờ, không biết có nên đánh tiếp như vậy hay không. Thế nhưng chần chờ trong nháy mắt, sau một khắc, nên vọt tới bên cạnh của hai người kia. Tình hình lại giống như vừa rồi, chiêu thức hùng mãnh của Tư Đồ Thiên Hà đánh tới Đường Phong lại bao cả Đường Phong và Liễu Như Yên trong đó. Chóc ảnh thủ của Liễu Như Yên cũng đánh ra, đồng dạng hai mục tiêu. Chiêu thức của hai đại cao thủ linh giai thượng phẩm đều có uy lực không tầm thường. Nếu ai ăn phải chắc chắn không thể bình yên. Nhưng Liễu Như Yên cố hết sức để cho uy lực chiêu thức của nàng trung hòa uy lực chiêu thức của Tư Đồ Thiên Hà. Kể từ đó thì công kích của hai người cũng sẽ tương bình với nhau. Đến lúc đó không có nguy hại quá lớn. Mà ngược lại Đường Phong sẽ phải thừa nhận sự hợp kích của cả hai người. Liễu Như Yên có tính toán, nhưng làm sao Đường Phong có thể để cho nàng vừa lòng đẹp ý. Trường kiếm trên tay run lên, âm thanh bong bong chợt vang. Cùng với âm thanh vang lên thì đột nhiên Tư Đồ Thiên Hà kêu thảm một tiếng, cương khí toàn thân hắn tan biến trong nháy mắt, bước chân không vững, ngã nhào xuống trước mặt Đường Phong. Đường Phong cười một cách quỷ dị, liền thối lui về phía sau. Liễu Như Yên mở mắt trừng trừng, nhìn một trưởng của mình đánh vào trên người Tư Đồ Thiên Hà, không kịp thu về. Tư Đồ Thiên Hà ngửa mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả trong thời khắc cuối cùng Liêu Như Yên thu hồi một ít khí lực, thì một trượng này cũng đã khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn lộn tùng phèo. Thân thể sống như con diều đứt dây bay ra, ngã trên mặt đất, co giật không ngừng. Chuyện gì vừa xảy ra? Đoàn người ồ lên, Liêu Như Yên thì ngây ngẩn cả người. Lần này thì cho dù Cổ U Nguyệt và Chiến Khôn cũng không động. Bọn họ thực sự không hiểu vì sao đột nhiên Tư Đồ Thiên Hạ tan hết cương khí. Mà Đường Phong chẳng qua chỉ là cầm thanh trường kiếm trên tay, cũng không hề công kích. Không công kích thì vì sao Tư Đồ Thiên Hà lại kêu thảm thiết như vậy? Vì sao cương khí toàn thân hắn đều tan biến? Phảng phất như hắn phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Cục diện này quá mức quỷ dị. Nếu không phải vào thời điểm mấu chốt, cương khí của Tư Đồ Thiên Hà tan hết, thì hắn cũng sẽ không bị Liễu Như Yên đánh thành như vậy. Là kiếm khí. Bỗng nhiên Chiến Khôn suy nghĩ ra một điều. Kiếm khí ở đâu? Cổ U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Vừa rồi nếu như Đường Phong phóng ra kiếm khí, thì tại sao nàng lại không nhìn thấy? Là tàn kiếm vừa làng bị thương nhị trưởng lão Tư Đồ Thế Gia đã lưu lại kiếm khí. Chiến Khôn trả lời. Cổ U Nguyệt nghe xong ngẩn người ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Một kiếm kinh thiên lúc nãy không chỉ phế bỏ cánh tay của Tư Đồ Thiên Hà, mà còn để lại kiếm khí trong cơ thể hắn. Tư Đồ Thiên Hạ vội vội vàng vàng báo thù rửa hận, căn bản không có thời gian đi hóa giải hay áp chế. Mà vào thời điểm mấu chốt, Đường Phong run run thanh trưởng kiếm, tác động lên kiếm khí lưu lại mới khiến cho Tư Đồ Thiên Hạ bị như vậy. Thì sao là thế? Cổ Nguyệt suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi cảm thấy rất run trong lòng. Đây là thiết kế hoàn hảo hay chỉ do trùng hợp? Nếu là trùng hợp thì thôi, còn nếu như đã tính toán ngay từ đầu, thì người thanh niên này thực sự quá kinh khủng. Chỉ nhìn vào hôm nay người thanh niên tên gọi là Đường Phong này lần lượt thoát hiểm trong gang tấc, mỗi một lần đều thi triển ra thủ đoạn không tưởng tượng nổi. Cố Nguyệt cảm thấy mình đã sống cả trăm năm thực sự uổng phí. Trong lúc đang trầm tư, Cố Nguyệt bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm kéo tới. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Chiến Khôn đang mạnh mẽ bổ ra một đao chém tới Chu Tiểu Điệp. Ngay lập tức nàng dịch chuyển thân thể chắn trước mặt Chu Tiểu Điệp. Chiến Khôn, người dám! Cổ U Nguyệt quát lên một tiếng, cương khí vận chuyển. Một thanh cự kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trên tay chặn lại công kích của Chiến Khôn. Chiến Khôn ở chỗ này là vì kiềm chế mình. Mình ở chỗ này vì sao không kiềm chế hắn chứ? Điểm này mình hiểu rõ và hắn cũng hiểu rõ. Cho nên dù Tư Đồ Thiên Hà bị thương, Chiến Khôn cũng không có ý ra tay giúp đỡ. Nhưng mà hiện giờ hắn đã không nhịn được phải ra tay, bởi vì nếu như hắn không động thủ thì Tư Đồ Thiên Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà một đao của hắn chém tới Chu Tiểu Điệp cũng không phải để giết nàng, mà chỉ muốn kéo dài thời gian với Cổ U Nguyệt. Chỉ cần một chút thời gian thì hắn có thể đánh chết Đường Phong. Đến khi Cổ U Nguyệt hóa giải được công kích của Chiến Khôn, quay đầu nhìn lại đã không kịp cứu viện Đường Phong nữa. Chiến Khôn đã vọt tới phía sau Đường Phong. Một đạo hàng quang trên Long Uyên đao tỏa ra loang loáng chém thẳng tới. Mà lúc này Đường Phong căn bản không hề phát hiện ra. Chuyện tình cao thủ linh giai thượng phẩm đánh lén đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Không chưa hiện giờ mục tiêu của hắn là Tư Đồ Thiên Hà đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Bị Liêu Như Yên đánh một trường khiến Tư Đồ Thiên Hà nôn ra không ít máu. Nếu lúc này không giết thì còn chờ tới khi nào? Chỉ cần giết chết hắn thì địch nhân của mình chỉ còn một mình Liễu Như Yên. Thanh trưởng kiếm thứ thần binh còn cách Tư Đồ Thiên Hà ba tấc, mắt thấy sắp đưa lão thất phu này xuống hoàng tuyền, thì đột nhiên Đường Phong cảm giác được phía sau lạnh buốt. Cỗ hàn ý kéo tới này khiến hắn cảm thấy như ở trong hầm băng. Đó là cảm giác đối mặt với tử vong. Có người đánh lén, hơn nữa còn là cao thủ. Trong lòng Đường Phong liền có phán đoán chỉ trong nháy mắt. Lúc này xoay người lại đã không còn kịp nữa, động tác của đối phương cực nhanh, nắm chặt thời cơ vô cùng chuẩn xác khiến mình không có thời gian trở tay. Trong lúc vội vội vàng vàng, Đường Phong làm sao còn lo lắng tới việc lấy tính mệnh của Tư Đồ Thiên Hà nữa. Hắn nhanh chóng vận khởi cương khí tập trung ra phía sau, bởi vì mục tiêu công kích của đối phương chính là nơi này. Đối phương biết rõ trên người mình có mặc bất phôi giáp, cho nên góc độ hạ thủ cực kỳ xảo quyệt. Ý đồ chỉ một kích phải lấy đi tính mệnh của mình. Vừa làm xong điều này thì Đường Phong liền thấy một thân ảnh nho nhỏ chui ra từ ngực của mình. Không nên, Đường Phong kinh hãi. Thân ảnh nho nhỏ này vừa nhảy ra chính là Linh Kiếp Nhan. Từ khi chiến đấu tới bây giờ, nàng vẫn một mực trốn trong lòng mình, nhưng hiện giờ lại chạy ra. Hiển nhiên là nàng cảm thấy sinh mệnh của mình gặp phải nguy hiểm, cho nên mới định nhảy ra hỗ trợ. Đường Phong phản ứng đã muộn, hoặc là nói tốc độ của Linh Kiếp Nhan quá nhanh. Khi câu nói của Đường Phong hô lên thì cũng là lúc nàng vọt tới phía sau Đường Phong. Trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên thần sắc kiên nghị, bàn tay bấm một cái, liền bắn ra vài đạo kình khí bay tới Chiến Khôn. Chiến Khôn không nhịn được, liền ngẩn ngơ. Thân là cao thủ đệ nhất của bốn thế lực lớn, tự nhiên kiến thức của Chiến Khôn không tầm thường, đồ từng trải cũng rất nhiều. Nhưng mà cho dù nhân vật như hắn hiện giờ gặp phải chuyện này thì tâm thần cũng không khỏi hoảng hốt. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng có một người tí hon giống như Linh Kiếp Nhan, vóc người chỉ khoảng một gang, vẻ mặt quốc sắc thiên hương, mái tóc bạc phất phơ, mặc một bộ y phục nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng thô ráp, đứng che ở phía sau của Đường Phong. Điều quan trọng nhất chính là người tí hon này còn bắn ra kình khí của cảnh giới thiên giai công kích tới mình. Thậm chí Chiến Khôn không nhịn được, muốn dụi mắt để nhìn xem có phải là do mình hoa mắt hay không. Thấy một người tí hon như vậy thì cho dù là ai cũng sinh ra lòng thương tiếc, mặc dù là Chiến Khôn cũng không ngoại lệ. Trong lúc còn đang sửng sốt thì kinh khí của Linh Kiếp Nhan bắn ra tới ngay trước mặt Chiến Khôn. Hắn cũng không hổ là cao thủ của Chiến gia. Tuy rằng có lòng thương tiếc với Linh Kiếp Nhan, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Uy thức, uy lực của chiêu thức không hề thu lại, mạnh mẽ bổ một đao về phía trước. Đao mang vạn trượng từ Long Nguyên Đao phóng ra, chém thẳng tới thân thể nhỏ bé của Linh Kiếp Nhan. Nha! Linh Kiếp Nhan căn bản không hề tranh né, ngay cả nàng có năng lực này, khi đao mang chém vào trên thân thể nàng, thì Linh Kiếp Nhan hét thảm một tiếng rồi bắn ra ngoài. Nhưng uy thế một đao kia vẫn như cũ không giảm chém tới Đường Phong. Đến lúc này Đường Phong đã xoay người lại, đập vào mắt hắn là cảnh Linh Kiếp Nhan bị đao mang bổ trúng bay đi. Trong sát na, trong mắt của Đường Phong đỏ rực lên, hắn vươn tay bắt lấy Linh Kiếp Nhan, một mặt vận công hóa giải lực đạo mà nàng phải thừa nhận lên người, một mặt xuất ra một thanh trường kiếm thứ thần binh, đỡ lấy đao mang của Chiến Khôn đang chém tới. Sau đó thân thể của hắn nương nhờ vào lực đạo công kích bay ngược ra ngoài. Oanh! Một đạo đao mang do Chiến Khôn toàn lực công kích bay ra hơn 10 trượng mới chém xuống mặt đất, cắt mạch đất thành một cái khe rãnh dài và sâu. Nếu như một kiếm này mà chém trúng sau gáy của Đường Phong, thì cho dù Đường Phong có rèn luyện cơ thể tới cực hạn cũng sẽ bị chặt bỏ cái đầu. Nếu không phải Linh Kiếp Nhan lao ra cản một chút vào thời khắc mấu chốt để cho Đường Phong có một chút thời gian thở dốc, thì Đường Phong căn bản không thể phòng bị được. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên tay của Đường Phong. Bọn họ thấy hắn ngay cả mấy ngàn người vây quanh cũng không hề biến sắc, ngay cả một hơi đánh chết mấy trăm người cũng không hề bận tâm, thậm chí là bị hai đại cao thủ linh giai thượng phẩm liên thủ cũng vẫn khinh thường không quan tâm. Nhưng lúc này hắn lại đang run rẩy. Tay phải của hắn không ngừng run run khiến thân thể cũng run theo không ngớt. Mà trên tay hắn đang nâng niu nhẹ nhàng một người tí hon tóc bạc trắng. Máu tươi chảy ra từ trên khóe miệng người tí hon, khuôn mặt người tí hon hiện lên thần sắc tái nhợt. Ánh mắt khát máu lạnh lẽo của ma đầu trở nên vô cùng ôn nhu, phảng phất như tất cả mọi thứ đều tan chảy thành nước. Nhà đầu, Đường Phong nhẹ nhàng hô một tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn rất sợ mình thở một hơi sẽ làm bay mất Linh Kiếp Nhan. Khục khục, âm thanh ho khan của Linh Kiếp Nhan truyền ra khiến Đường Phong lo lắng. Sau khi phun ra hai cục máu bầm, nàng mới nói, không có việc gì. Lời vừa dứt, Đường Phong chợt nghe được âm thanh răng rắc truyền tới. Tất cả những vùng da thịt bị lộ ra bên ngoài của Linh Kiếp Nhan đều bắt đầu nứt nẻ giống như đồ sứ bị dặn vỡ. Chỉ trong chớp mắt, liền đã nứt ra hàng trăm đạo. Linh Kiếp Nhan giống như một búp bê bị dập nát, vết dạn khắp người giống như mạng nhện bao phủ. Hơn nữa, máu tươi từ những vết dạn này không ngừng chảy ra. Đường Phong run rẩy lắc đầu. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Phong ca ca đã quên cơ thể của ta hình thành như thế nào rồi sao? Linh Kiếp Nhan không trả lời chính diện. Lúc này, đầu óc của Đường Phong rối như tơ vò, nhưng cuối cùng hắn cũng suy nghĩ lại cẩn thận.

Vậy thì mời Liễu Phó Tông Chủ đứng xem. Chiến Khôn cười lạnh một tiếng, quang mang trên Long Nguyên đao lại lóe lên mạnh mẽ, chém xuống đầu Đường Phong. Đao mang bay đi, thẳng tới vị trí Đường Phong đang đứng. Đường Phong đón lấy đao mang đánh tới, lại không hề né tránh. Một màn này khiến trái tim của tất cả mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bọn họ khẩn trương bởi vì không biết sau một khắc, thân thủ của ma đầu này có rời đi vị trí khác hay không. Choang! Một âm thanh phảng phất như dây cung vang lên trong tai mỗi người. Chợt mọi người nhìn thấy một thanh phi đao bay lơ lửng quỷ dị ngay bên cạnh Đường Phong. Sau đó, nó hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh ra ngoài. Tốc độ của đạo lưu quang này nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đánh vào trên đao mang của Chiến Khôn. Sau một khắc, chuyện tình khiến người ta kinh ngạc xảy ra. Đao mang do Chiến Khôn bổ ra lại không địch lại được một đạo lưu quang quỷ dị. Trong lúc hai thứ chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ, nhưng dư thế của đao quang không giảm, vẫn bay tới trước mặt Chiến Khôn. Tại sao có khả năng này? Chiến Khôn vô cùng sợ hãi. Vừa rồi cho dù đao mang của mình không xuất ra toàn lực, nhưng cũng đã đến bảy thành công lực. Một đạo đao mang như vậy, kể cả linh giai thượng phẩm cỡ cổ U Nguyệt và Liễu Như Yên cũng đừng mong đón tiếp dễ dàng. Nhưng mà đầu này không chỉ tiếp được mà còn phá nó một cách thoải mái. Đạo lưu quang này rốt cuộc là công kích gì? Tại sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chiến Khôn căn bản không có thời gian ngẫm nghĩ, trong lúc vội vội vàng vàng chỉ kịp bổ ra ba đạo đao mang. Rầm rầm rầm. Thanh âm liên tiếp vang lên, đạo lưu quang kia bị ba đạo đao mang đánh vào mới có thể hóa giải. Chanh! Lại có một âm thanh kéo dây cung chuyển tới. Chiến Khôn thấy một thanh trường kiếm lơ lửng quỷ dị bên cạnh Đường Phong. Cùng với âm thanh này thì thanh trường kiếm kia cũng hóa thành lưu quang bay thẳng tới chỗ mình, giống như thanh phi đao vừa nãy. Đối mặt với công kích mạnh như vậy, Chiến Khôn nào dám chần chờ. Hắn vội vã bổ ra ba đạo đao mang một lần nữa, khó khăn lắm mới hóa giải được công kích của Đường Phong. Không chờ cho hắn thở ra một hơi thì cái loại âm thanh lên dây cung giống như bùa chú đòi mạng lại vang lên liên tục. Mà lúc này có tới hai đạo lưu quang cùng nhau bắn tới. Mạnh mẽ như Chiến Khôn cũng không thể nào bình tĩnh được. Tốc độ của lưu quang bay tới quá nhanh, nhanh đến nỗi lấy thực lực của hắn chỉ có thể chống lại một đạo. Nếu vẫn còn đứng tại chỗ này thì khẳng định sẽ bị bắn trúng. Trong lúc vội vội vàng vàng chỉ có thể tránh sang một bên. Ngay sau đó, hắn lại không lùi mà tiến tới công kích Đường Phong. Muốn đánh rắn phải đánh dập đầu, muốn tránh thắng thì phải bắt kẻ cầm đầu. Công kích của Lưu Quang cực kỳ hung mãnh, cho nên Chiến Khôn chỉ có thể đánh chủ ý lên người Đường Phong. Thân là cao thủ linh giai thượng phẩm, cho dù tốc độ của hắn không so được với Liễu Như Yên, nhưng cũng không hề chậm chút nào. Thân hình dịch chuyển tránh được công kích của Lưu Quang, liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh Đường Phong, nhanh như thiểm điện. Long Nguyên đao trên tay vung lên, quang mang ở trên mũi đao bắn ra, nhắm vào đầu của Đường Phong chém xuống. Ánh mắt Đường Phong liếc hắn nhàn nhạt, trong mắt kia tràn đầy vẻ khinh thường và dạ dũng. Hai tay Đường Phong còn không thèm động đậy, phảng phất như tùy ý để cho hắn chém xuống. Nhãn thần này khiến cho Chiến Khôn có cảm giác không thích hợp. Chiến Khôn nhướng mày, cho cảm giác có một loại nguy hiểm đang tới gần. Chiến tiền bối cẩn thận. Trong đám người có một người kinh hô. Phản ứng của Chiến Khôn tương đối nhanh. Người nọ còn chưa nói hết, hắn đã vội vàng tung người tránh ra. Đến khi phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai đạo lưu quang kia không ngờ lại quay lại, đánh úp vào mình. Sau đó vòng qua người Đường Phong một lần, rồi lại bắn tới công kích lần thứ hai. Trong nháy mắt, Chiến Khôn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như vừa trải qua một chuyến đi dạo tới quỷ môn quan. Vừa rồi nếu như mình còn ở nơi đó, thì khẳng định sẽ bị hai đạo lưu quang kia xuyên qua người, thậm chí còn không kịp chấm giết ma đầu. Thứ này còn có thể thay đổi được phương hướng sao? Chiến Khôn thực sự không hiểu làm sao có người có thể đánh ra công kích mà còn thu lại rồi tiếp tục đánh nữa. Đây cuối cuộc là dạng công kích gì cơ chứ? Để cho Chiến Khôn càng không hiểu chính là thanh Long Nguyên đao trên tay. Mỗi khi âm thanh kéo dây cung kia vang lên thì Long Nguyên đao của mình liền rung động kịch liệt, khiến cho hắn vô cùng khó hiểu. Căn bản không có êm dịu giống như trước đây. Thanh đao này là bảo đao truyền thừa ngàn năm của Chiến gia, mỗi một đời cao thủ sở hữu nó đều lấy cương khí của bản thân ân cần săn sóc. Trải qua ngàn năm, thanh Long Nguyên đao cũng đã sớm sinh ra một chút đao linh. mà rung động kia chính là do đao linh truyền tới. Đó là một loại rung động thần phục và kinh hoàng. Đao linh không có cảm tình, vậy thì nó kinh sợ điều gì, lại hướng tới ai thần phục chứ? Mắt thấy hai đạo lưu quang lại tiếp tục bay tới phía mình, Chiến Khôn bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn chật vật. Cao thủ đệ nhất của bốn thế lực lớn, vậy mà lại bị một người trẻ tuổi đánh cho không có lực hoàn thủ. Liễu Nhược Yên cũng vậy, Cổ Nguyệt cũng vậy. Chẳng qua lúc này Cổ Nguyệt rất yên tâm. Nguyên bản nàng còn muốn ra tay trợ giúp Đường Phong một chút, nhưng hiện giờ nhìn trang cảnh trước mắt cũng không cần phải mạo hiểm làm gì. Chiến Khôn, chỉ bằng trình độ như ngươi mà cũng vọng tưởng có thể so sánh với Thọ Đồng Tử sao? Quả thực là không biết lượng sức mình. Đường Phong một mặt khống chế hai đạo ly quang, một mặt trào phúng. Lời đồn của thế gian cho rằng Chiến Khôn mơ hồ có thực lực so sánh với Thọ Đồng Tử. Nhưng dù sao, bọn họ cũng không thể đánh giá chuẩn xác được. Người đời không biết trong hai người này ai mạnh ai yếu. Tất cả đều cho rằng cao thủ đệ nhất của chiến gia vô cùng khó lường. Nhưng mà lúc này, Đường Phong giao thủ với hắn liền nhìn ra được. Khoảng cách giữa Chiến Khôn và Thọ Đồng Tử không phải chỉ nửa điểm hay một điểm. Tuy đều là linh giai thượng phẩm, nhưng thực lực của Thọ Đồng Tử không hề nghi ngờ là cao hơn rất nhiều. Thọ Đồng Tử có thể đón đỡ một kích của thần binh ngự thần mà lông tóc không tổn thương, nhưng tuyệt đối Chiến Khôn không thể làm được như vậy. Thực lực của ngươi đến từ cách sách giày cho Thọ Đồng Tử cũng không bằng. Đường Phong lại hô lên một tiếng.